hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nói chuyện, chương 72, nói chuyện Thẩm Mặc thực mau trở lại. Phía sau đi theo Thừa Lão Sư Hòa Đàm Tiếu, Bạch Vi đang chuẩn bị hỏi một chút bọn họ trên lầu sự. Lại nghe thấy một trận nhẹ nhàng xuống lầu thanh, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, hai cái nam học sinh truy lại đây, đem một túi gạo cùng một túi mặt kháng tiến ký túc xá. Nói, Thừa Lão Sư, Tiếu ca, cảm ơn các ngươi, mấy thứ này là chúng ta một chút tâm ý, thỉnh nhất định phải nhận lấy. Thật sự phi thường cảm tạ các ngươi. Bọn họ bay nhanh nói xong, lại bay nhanh xoay người chạy lên lầu, hoàn toàn không cho người chối từ cơ hội. Bạch Vi trố mắt, sao lại thế này, vừa rồi còn đối Đàm Tiếu ghét bỏ đến muốn chết, hiện tại liền Tiếu ca kêu lên. Cái này làm cho nàng ác nhân kịch bản như thế nào tiếp tục đi xuống diễn. Bọn họ có cái học sinh bị thương, Thừa Lão Sư dùng một lần bùn, Thẩm Mặc dừng một chút. Lại nói, là ở trong trò chơi chịu thương, Bạch Vi hỏi, thực nghiêm trọng, Đàm Tiếu duỗi tay khoa tay múa chân một chút, thần sắc khẩn trương nói, trên người lớn như vậy một đạo miệng máu, không biết là bị cái gì động vật cắn, có thể tồn tại quả thực là kỳ tích. Nga, Bạch Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nếu có thể tồn tại từ trong trò chơi ra tới, đã nói lên thông quan rồi trò chơi, bọn họ trong tay có đạo cụ. Cái dạng gì, Đàm Tiếu ngẩn người, hắn không nghĩ tới này một vụ, Bạch Vi thấy hắn này phúc biểu tình, không khỏi mắt trợn trắng, các ngươi có thể a, không làm rõ ràng bọn họ trong tay là cái gì đạo cụ. Chính mình đạo cụ nhưng thật ra trước bại lộ, Thừa Lão Sư mặt hổ thẹn sắc. Sự ra khẩn cấp, bùn là Bạch Vi cấp, không nói cho nàng một tiếng liền dùng, còn không có lộng tới tình báo. Thật sự có điểm băn khoăn, tính, Bạch Vi lười biếng, trông cậy vào các ngươi tìm hiểu tình báo, là ta sai, ta quá ngây thơ đáng yêu, Đàm Tiếu, ngoa kép, Thừa Lão Sư, ngoa kép, bị nghẹn đến không biết nói cái gì, Thẩm Mặc nhưng thật ra thói quen, quét mắt hai người, giúp bọn hắn nói thượng hai câu, cũng không phải cái gì cũng chưa tìm hiểu ra tới, ta đi lên thời điểm. Thừa Lão Sư cùng cái kia họ Đồ Lão Sư liêu đến khá tốt, Bạch Vi. Cái kia nữ họ Đồ, Thừa Lão Sư vội vàng nói tiếp, là họ Đồ, kêu Đồ Đan, nàng là Hàng Châu Trung học Lão Sư, kia giúp hài tử đều là nàng lớp học học sinh, niệm cao một, bọn họ cũng là tới Dương Châu tị nạn, không nghĩ tới Dương Châu khởi sương mù, tất cả mọi người chạy, Đồ Lão Sư mang theo một cái bị thương học sinh. Không có phương tiện lên thuyền, cho nên liền ở chỗ này trì hoãn mấy ngày, một bên dưỡng thương một bên tìm dược một hơi nói xong. Sau đó nhìn Bạch Vi, Nga, Thừa Lão Sư Hòa Đàm Tiếu đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bạch Vi, lừa quỷ đâu, Thừa Lão Sư, ngoa kép chấm hỏi, giản dị lão nhân ngây người, nhất thời phản ứng không kịp, một người đệ tử bị thương. Không có phương tiện lên thuyền, khiến cho sở hữu học sinh từ bỏ tị nạn lưu lại bồi. Đây là một cái lão sư sẽ làm sự sao? Bạch Vi nhẹ bĩu môi giác, mười mấy học sinh toàn tụ tại chỗ này. Muốn nói không ý đồ, quỷ tin Nga, trong phòng không ai nói chuyện, có thể là xấu hổ với ra tiếng. Bạch Vi ghét bỏ liếc bọn họ một cái, lười nhắc nói, thôi, chỉ cần chớ chọc đến ta trên đầu. Tùy tiện bọn họ ý đồ cái gì đi, Thừa Lão Sư rốt cuộc có điều phản ứng. Nói, sẽ không, ta xem Đồ Lão Sư là cái rất có trách nhiệm tâm người. Nàng sẽ không hại chính mình học sinh, cũng sẽ không hại chúng ta, Lão Thừa. Bụng người cách một lớp ra a, Đàm Tiếu biểu tình ngưng trọng vỗ vỗ Thừa Lão Sư vai. Chúng ta lang bạt giang hồ, nhất quan trọng chính là một chữ. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, Bạch Vi lúc này liền xem thường đều lười đến phiên, này mẹ nó rốt cuộc là mấy chữ phiền toái ngươi lại đếm đếm hảo sao. Thẩm Mặc đột nhiên nói, có người tới tất cả mọi người đều là sửng sốt. Theo sau im miệng không nói không tiếng động, chỉ nghe tiếng bước chân dần dần tới gần, tiếp theo tiếng gõ cửa vang lên, Đồ lão sư ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. Thẩm tiên sinh, ta có thể tiến vào cùng các ngươi nói chuyện sao? Ngoặc kép, hết chương.